Chương 77, đăng ký thẻ căn cước. Ba phu sững sờ nhìn qua trước mắt thủy tinh trong suốt lưu ly chén, còn có ở trong đó không ngừng nổi lên màu đen đồ uống. Hắn không nghĩ tới thành chủ ra cửa, còn mang theo chân quý như vậy cái chén. Chẳng lẽ đây chính là xa xỉ quý tộc sinh hoạt? Khụ khụ khụ, Lộ Mã cầm một cái gốm sứ cái chén đặt ở ba phu trước mặt, sau đó nhìn thấy chính mình phụ thân đang ngẩn người, không phải dùng chân khẽ đá xuống cái ghế. A a nha, ba phu nhìn thấy con trai mình tại cho nháy mắt ra dấu, vội vàng đem gốm sứ chén đưa cho Ni Khả. Ni Khả đem bình sắt bên trong đồ uống đều rót vào gốm sứ trong chén, ôn nhu nhắc nhở, cái thứ nhất không muốn uống quá miệng lớn. Hảo hảo, ba phu hai tay tiếp nhận cái chén, nhìn qua bên trong bước lên bọn, lại có chút trong suốt màu đen đồ uống. Đây là có thể uống đồ vật, làm sao lại trưởng thành dạng này? Đối với ba phu chần chờ, Lưu Phong đã sớm kiến thức qua, bên cạnh ba nữ hài lúc trước lần thứ nhất uống thời điểm chính là cái dạng này. Thật sự sảng khoái, Lưu Phong uống một hớp lớn, đi 7-8 phòng nhỏ, thật là có điểm khát nước. Ba phu nhìn thấy thành chủ uống hết đi, cái này chén màu đen quản chi là độc dược, hắn cũng sẽ uống hết. A vừa vào miệng, ba phu trừng mắt nhìn qua cái chén, ngọt ngào, lại có hơi ngâm kích thích cảm giác, kém chút nhường hắn bị sặc. Lưu Phong buồn cười lắc đầu, sau đó đem còn lại nửa chén nhét vào mìn nạ trong tay, ba nữ hải cũng hẳn là khác. Thiếu gia mìn nạ vừa định cự tuyệt, cái chén vẫn là bị cường ngạnh nhét vào trong tay, nàng thật sẽ không cự tuyệt Lưu Phong, tiếp nhận cái chén về sau, ba người đều uống một ngụm. Ni Khả mang một bình đi ra, chính là cho Lưu Phong chuẩn bị, không nghĩ tới cuối cùng ba người uống hết đi, cái này khiến ba người trong lòng ấm áp. Ba phu thấy cảnh này, càng là cảm động, thành chủ đại nhân đều mới uống một ngụm, còn điểm nhất đại chén cho hắn, tốt như vậy chủ tử đi nơi nào tìm, không liều mạng ra sức sao được. Sau đó, hắn uống một ngụm nhỏ gốm sứ cái chén, liền bị Lộ Mã vụng trộm lấy đi. Tức giận đến hắn trừng trong mắt, quyết định thành chủ đại nhân sau khi đi, nếu như không cho hắn lưu một ngụm, không có lưu ba miệng, liền ra pháp hầu hạ, cháu trai một ngụm, bạn già một ngụm, con dâu cũng muốn một ngụm. Khúc Lưu Phong ho nhẹ một tiếng, ba phu, nhà ở hẳn là không bao nhiêu vấn đề á? Không có vấn đề, tất cả mọi người thật cao hứng, hiện tại chỉ kém đăng ký thân phận về sau. Liền có thể dọn vào ở ba phu hoàn hồn, vội vàng báo cáo. Thẻ căn cước chấp hành tiến hành còn thuận lợi sao? Lưu Phong hỏi ra hắn quan tâm vấn đề. Thẻ căn cước chính là hắn dân trong thuộc đi A chứng minh, vừa vặn lần này thừa dịp phân phối nhà cửa, cùng một chỗ cho chứng thực xuống tới, về sau mới tốt quản lý, tổng điều tra nhân khẩu vấn đề. Thời đại này Lưu Phong làm ra thẻ căn cước, đương nhiên không có khả năng giống như địa cầu như thế tinh xảo, có ảnh chân dung cái gì, chất liệu còn rất khó hư hao. Hắn làm ra đời thứ nhất thẻ căn cước, chính là một cái biển gỗ, phía trên dán một trang giấy, phía trên ghi chép tính danh, giới tính, địa chỉ, còn giấy căn cước số, cuối cùng, cũng là trọng yếu nhất nghiệm chứng mã. Nghiệm chứng mã là dùng đến phòng ngừa có người phỏng chế thẻ căn cước. Người chuyên nghiệp dùng một bản quyển mật mã, liền có thể đối ra thẻ căn cước này thật giả. Thẻ căn cước phía trên chữ không phải viết lên, mà là in vào, dùng in chữ rời thuật, hơn ngàn cái điêu tấm chữ, dùng Lưu Phong theo địa cầu mang tới mực nước, đây chính là Tây Dương thành đời thứ nhất thẻ căn cước. Hoàn toàn không có vấn đề, mọi người còn thật cao hứng, đều nói là một cái người có thân phận. Ba phu vui vẻ đạo, tại hai ngày trước hắn sẽ làm sửa lại thẻ căn cước. Mà lại hắn biết, thẻ căn cước này 10 phần trọng yếu, về sau đi mua lúa mì, còn có chưa thả ra thị trường muối xanh, đều cần thẻ căn cước mới có thể đi mua sắm. Nếu như không có thẻ căn cước, mỗi lần mua sắm số lượng đều rất ít. Cũng tỉ như lúa mì, không có thẻ căn cước người, một lần chỉ có thể mua sắm 3 cân lúa mì, so sánh có thân phận chứng nhận cư dân, có thể một lần mua 10 cân lúa mì. Muối xanh thì càng không cần nói, không có thẻ căn cước người, một người chỉ có thể mua 1-2 muối xanh, có thân phận chứng nhận người có thể mua 1 cân. Đây hết thảy đều là Lưu Phong dùng để phòng ngừa có người đầu cơ trục lợi lúa mì, muối xanh, dù sao 2KI này tại Tây Dương thành tiện nghi, không có nghĩa là tại cái khác thành thị tiện nghi. Một khi có người đại lượng mua sắm, vận đến cái khác thành chủ đi buôn bán, tất cả mọi người học theo, như vậy thị trường sớm muộn sụp đổ. Mối xanh tồn trữ 3 ngày, Lưu Phong một mực không có thả ra thị trường, chính là vì ngang phần chứng nhận chứng thực. Hơn nữa cách ngày mùa thu hoạch chỉ kém mấy ngày, một chút công tác chuẩn bị đều muốn làm đủ. Đều nhìn chằm chằm một điểm, ta không muốn thời khắc mấu chốt xảy ra vấn đề. Lưu Phong trầm giọng dặn dò, qua 2 ngày hắn liền phải đem muối xanh đầu nhập thị trường đi. Rõ ba phu nghiêm túc đáp, hắn QNZ tham dự rất nhiều trong kế hoạch đi, không giống trước đó là cái nhân viên ngoài biên chế. Nói thế nào hắn cũng là cùng thành chủ đại nhân cùng một bàn ăn cơm xong người. Như vậy thì không quấy rầy các ngươi dọn nhà. Lưu Phong đứng dậy rời đi. Ba phu cung kính đưa đến dưới lầu, sau đó vừa vội vội vã xông về trong nhà, không bao lâu trong nhà liền truyền đến một tiếng hét thảm âm thanh. Không đi xa Lưu Phong sau khi nghe được sững sờ xuống, khẽ cười nói. Ba phu lão đầu tử thật đúng là càng già càng dẻo dai a, nghĩ đến Lộ Mã tiên sinh cũng là nhịn không được ni khả cười nói, nàng phụ thân Ngưu Buôn lần thứ nhất uống thời điểm, cu nở dê nhịn không được, 2-3 miếng liền cho uống xong, sau đó bị mẫu thân của nàng tức giận đuổi tới thư phòng đi ngủ. Bởi vì thật uống rất ngon, có thể xếp tại cháo gạo trắng đệ nhị. Mín nạ chân thành nói, đu nở dê. Có thể xếp tại cà chua xào trứng, cùng kẹo que đằng sau. An Lị gật đầu, xuất ra cuốn sổ viết. Về sau sẽ có càng thật tốt hơn ăn. Lưu Phong ở trong lòng mặc nghiệm. Nghe nói, hôm sau Lộ Mã lao sư trên mặt là bao lấy một khối vải bố đi trường học.